Ông xã hợp đồng, chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 67.405 mấy cái này tớ biết, để tớ phụ trách. Lát nữa cậu trang điểm mắt và môi. Nguyễn ca cẩn thận nhắc lại lần nữa, xác nhận lại bản thân không nhớ sai những gì Vạn Tố Y nói. Vạn Tố Y yên tâm gật đầu, vừa đúng lúc lớp mặt nạ của người mẫu cũng vừa đến thời gian. Nguyễn ca gỡ mặt nạ ra, đánh lớp nền theo yêu cầu của Vạn Tố Y, thấy sao? Nguyễn ca che từng khuyết điểm một trên gương mặt của người mẫu, không bỏ qua chỗ nào, gần như giúp gương mặt của người mẫu trở nên hoàn mỹ không tì vết. Vạn Tố Y nhìn gương mặt người mẫu qua gương, chư Akipi lên tiếng, cô người mẫu đã tự mình nói, đẹp lắm. Vạn Tố Y ngây ra một lúc rồi nhoẻn miệng cười, nữ chính đã khen đẹp rồi thì chắc là đẹp thật rồi. Nguyễn ca cười đắc ý, người mẫu Tiểu Vân cũng cười theo. Xong rồi đến lượt cậu đấy, Nguyễn ca nói rồi cầm chỗ kem nền đưa cho Vạn Tố Y, để cô đánh lớp nền lên cổ người mẫu. Vạn Tố Y đón lấy, nhanh chóng đánh đều màu ra vùng cổ cho người mẫu. Nguyễn ca ha hốc miệng mà nhìn, dù chỉ là bước đơn giản như đánh lớp nền thôi mà nhìn Vạn Tố Y thao tác rất điêu luyện, giống như đang hoàn thành một bức tranh tiền tỷ vậy. Nhóm của Vạn Tố Y tổng thể mà nhìn thì có vẻ hòa hợp nhất. Người mẫu và khách mời giao lưu cười nói với nhau, chuyện gì cũng nói được, nhìn không giống đang tham gia cuộc thi chút nào mà giống như buổi tụ họp của nhóm bạn thân, chỉ có khác là họ vừa nói chuyện vừa trang điểm mà thôi. Lúc này đây, những nhóm khác không có một tiếng nói chuyện nào, hoàn toàn coi người mẫu là ma nơ canh, cho dù có nói chuyện cũng chỉ là cuộc trò chuyện giữa chuyên gia trang điểm và khách mời người nổi tiếng, hơn nữa giữa hai người dường như tồn tại sự khinh miệt lẫn nhau. Tóm lại, điểm thu hút khán giả của chương trình những nhóm khác không thể hiện được. Minh tinh đến chỉ để phối hợp, chuyên gia trang điểm đến để thể hiện bản thân, qua mức nghiêm túc, không có một chút chuyện phiếm nào đan xen. Tố Y cậu xem kết hợp kiểu hoa tai nào đẹp hơn. Nguyễn ca đem đến mẫu hoa tai mà chương trình đã chuẩn bị, nghiêm túc mà hỏi Vạn Tố Y, cô quay ra nhìn Tiểu Vân vài lần, lại nhìn chỗ đồ trang sức, vẫn chưa tìm ra mẫu nào epet phù hợp. Cái này đi. Hoa tai dạng dài nhìn sang hơn, màu sắc cũng hợp với màu phấn mắt. Vạn Tố Y trầm ngâm một lúc rồi đưa ra quyết định. Nguyễn ca gật đầu, đưa cho Tiểu Vân thử. Sự thật chứng minh, mắt thẩm mỹ của Vạn Tố Y rất chuẩn, Tiểu Vân vừa đeo lên thấy đẹp và sang hơn hẳn. Đẹp lắm, Tiểu Vân sờ đôi hoa tai, rất hài lòng với vẻ ngoài của mình. Tiểu Vân đối với Vạn Tố Y và Nguyễn ca hình như không có chỗ nào không vừa lòng, luôn tin tưởng vào tài năng của hai người họ. Đến phần chọn trang phục, Vạn Tố Y và Nguyễn ca bắt đầu bất đồng quan điểm, cuối cùng họ quyết định cho Tiểu Vân ngắm xem thích bộ nào hơn. Cuối cùng, Tiểu Vân vẫn thấy bộ cu ảo Nguyễn ca chọn đẹp hơn, cô mặc lên người co sơ vừa nổi trội hơn. Chọn xong đồ, phần chuẩn bị của đội Vạn Tố Y liền thông báo kết thúc phần chuẩn bị. Các nhóm khác nghe thấy không khỏi có chút kinh ngạc, trong mắt họ thì đây là một cuộc thi, nên xem trọng một chút mà cẩn thận hơn. Vạn Tố Y nộp bài sớm vậy chắc không được đẹp như cô tưởng tượng. Quy định của ban tổ chức là nhóm hoàn thành đầu tiên lên trước và lần lượt đến các nhóm khác theo sau. Vậy nên, nhóm đầu tiên lên trình diễn là nhóm Vạn Tố Y, nhóm đầu tiên thường gặp bất lợi, ai cũng nghĩ vậy. Trừ Vạn Tố Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tố Y và Nguyễn ca không bị yếu tố này làm ảnh hưởng, hai người vui vẻ mà cùng Tiểu Vân trình bày phần thi. Không thể không nói, Tiểu Vân quá khác biệt so với gương mặt mộc. Vì là nhóm đầu tiên, ban giám khảo không có căn cứ để so sánh nên không quá kinh ngạc, chỉ đánh giá theo tiêu chuẩn đã đặt ra thì họ đạt yêu cầu, đường nét gương mặt cũng thể hiện được rất rõ nét, thêm điểm nhấn khiến người mẫu có vẻ đẹp lai tây. Vạn Tố Y cũng không quá kỳ vọng trong vòng thi đầu tiên đã có thành tích xuất sắc, cô im lặng đứng bên nhìn, cho đến khi nghe thấy yêu cầu ra trình diện. Cô và Nguyễn ca mới nắm tay nhau đi ra. MC và ban giám khảo rất khách khí mà nói chuyện với hai người. Vạn Tố Y không hiểu ban giám khảo đang nói gì cho lắm, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trong cả quá trình. Cô cười rất lịch sự, cho dù máy quay có quay từ góc độ nào cũng không nhìn ra là cô đang không chuyên tâm. Trả lời xong, Vạn Tố Y và Nguyễn ca được mời ngồi cao một bên để quan sát. Người thứ hai trình bày là Đồng Tiểu Khiết. Vạn Tố Y chưa từng được xem qua tác phẩm của Đồng Khiết, hôm nay có cơ hội cô chắc chắn sẽ không để lãng phí. Tớ nghe đồn rồi, bà chị này cũng chỉ thế thôi, không được giỏi giang như Tân Bốc đâu. Lúc này, Nguyễn Ca hạ giọng thì thầm với Vạn Tố Y, đây vốn là lời thì thầm, nếu không cẩn thận bị quay lên hình thì phiền phức lắm. Đồng Tiểu Khiết cùng nhóm mình đi ra sân khấu, một ánh cười vụt qua gương mặt Vạn Tố Y, nhìn không có biểu hiện vui vẻ, nhưng cũng không hề buồn bã gì. Nguyễn Ca rất muốn hỏi xem cô đang cười chuyện gì nhưng lại thôi vì xung quanh có quá nhiều máy quay. Lại để quần chúng hiểu nhầm là Vạn Tố Y đang cười nhạo nhóm khác thì không hay chút nào. Trong ánh cười như có như không của Vạn Tố Y, Đồng Tiểu Khiết bắt đầu trình bày phần thi. Nguyễn Ca ngây ra nhìn, không thể không thừa nhận, Đồng Tiểu Khiết là chuyên gia trang điểm có đẳng cấp quốc tế có khác, phong cách của cô ta khác hẳn Vạn Tố Y, trang điểm rất đậm. Người mẫu của cô ta là Tiểu Đoá, chị em sinh đôi với Tiểu Vân, hai người giống nhau là vậy nhưng lại là hai phong cách khác nhau. Màu mắt của Tiểu Đoá rất đơn giản, chỉ dùng một màu xanh lá cây duy nhất, không tạo cảm giác lập thể nhiều tầng, màu má chọn màu cam, son môi lại chọn một màu tím rất kỳ quái. Những màu này kết hợp lại với nhau có phần lòe loẹt, Vạn Tố Y và Nguyễn Ca đều không thấy đẹp, nhưng ban giám khảo lại liên tục khen ngợi cô ta. Đồng Tiểu Khiết nhanh chóng lộ ra nụ cười đắc ý mà nhìn Vạn Tố Y, cuộc thi này, cô ta cho rằng mình thắng chắc. Vạn Tố Y cũng không vội, im lặng mà nghe ban giám khảo nhận xét. Đồng Tiểu Khiết kết thúc phần thi thì những nhóm sau cũng lần lượt ra sân khấu, nhưng phong cách đa phần đều giống với Đồng Tiểu Khiết, người mẫu của Vạn Tố Y đứng giữa họ mà vô cùng khác biệt. Cách chương.